Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, giết kế hoạch lớn, giá trị lợi dụng. Dịch Hồng Đồ ánh mắt co rụt lại, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một quen thuộc tuấn giật thanh niên, ngồi ở tường viện bên trên, một đôi mắt tinh không tình cảm chút nào địa quét tới. Hứa, Dương. Dịch Hồng Đồ phảng phất bị giữ lại yết hầu. Hắn cực kỳ khó khăn địa nói ra danh tự này. Hứa Dương từ tường viện bên trên, bồng bềnh mà xuống. Hắn đi tới Sử Nhân Sách, Đường Hải Long hai người thi thể vị trí. Chỉ thấy bọn họ đã hóa thành than cốc, biện không ra mặt con mắt. Hai người này, đúng là trung thành tuyệt đối nghĩa sĩ. Chỉ tiếc cùng sai rồi chủ nhân. Hứa Dương khe khẽ thở dài. Dịch Hồng Đồ, ngươi hành động, coi là thật khiến người ta cười chê. Dịch Hồng Đồ thấy Hứa Dương hiện nay thực lực, xa không phải hắn có khả năng chống lại. Đơn giản thu hồi đề phòng, ngửa mặt lên trời cười to. Hứa Dương, ngươi có tư cách gì nói ta? Thế gian tất cả, đều là ghi rõ giá cả. Mỗi người, đều có giá trị. Hai người kia, giá trị của bọn họ chính là vì ta làm bia đỡ đạn. Dò đường thạch, ngày hôm nay nếu không có hai người bọn họ, ta muốn đồng thời đánh giết hai cái huyền quân trung kỳ kẻ địch. Ngược lại thật sự là có chút khó khăn. Hứa Dương nhìn thấy Dịch Hồng Đồ phá quán tử rách té. Ngược lại cũng không vội mà giết hắn. Chỉ là lạnh lùng nói rằng, người đưa hắn người cho rằng lợi dụng công cụ. Sẽ có một ngày ngươi bị người lợi dụng. Rồi lại làm sao? Dịch Hồng Đồ cười thảm nói. Bị người lợi dụng, ta không phải một mực bị người lợi dụng sao? Hứa Dương khẽ nhíu mày, lại nghe được Dịch Hồng Đồ tiếp tục nói. Người người đều có giá trị. Giá trị của ta, ở sư phụ trong mắt, chính là một mặt cờ xí, một con rối. Hắn mượn ta đại nghĩa danh phận, thành lập Xuất Vân Phục Quốc quân. Hiện tại Xuất Vân Quốc xây xong, hoàng đế lại không phải ta. Ta thành thái tử. Ha ha, vốn là quốc sư, nhưng thành hoàng đế. Dịch Hồng Đồ nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, Xuất Vân Quốc đã thành lập một năm có thừa. Ta đầy cái con rối quân cờ, tự nhiên cũng không cần. Ngại nhãn, nếu không, ngươi cho rằng ta cái này thái tử, sẽ ở nguy hiểm như vậy thời khắc, ngưng lại ở nguy hiểm tinh yển thành. Thì ra là như vậy. Hứa Dương bừng tỉnh. Trương Thiên Sư không cần ngươi cái này thái tử, vì lẽ đó sử xuất mượn đao giết người kế sách, cho ngươi chết ở Hải Vân Huyền Quân trong tay, như vậy hắn sẽ không tất còn chính cho ngươi. Từ đây Xuất Vân Quốc chính là Trương gia thiên hạ. Đúng là như thế. Dịch Hồng Đồ hét dài một tiếng. Ta không phục. Xuất Vân Phục Quốc quân, Xuất Vân Quốc đều là ta, ai cũng không thể đem nó cướp đi. Nếu có người muốn từ trong tay của ta đoạt đi, vậy ta thà rằng trước đem nó hủy diệt. Hứa Dương, ngươi kỳ thực không có cần thiết giết ta. Ta sống, so với ta chết rồi, đối với các ngươi giá trị càng to lớn hơn. Ngươi đem ta mang về, gặp mặt các ngươi Hải Hoàng bệ hạ, ta biết được rất nhiều Xuất Vân Quốc tình báo. Ta biết được sư phụ Trương Chiêu Trọng Long Hổ Sơn hư thực. Ta còn có thể hiệu triệu rất nhiều Xuất Vân Quốc chí sĩ. Bình định, tăng số Trương Chiêu Trọng diệt vong. Nhìn Dịch Hồng Đồ tràn ngập hy vọng ánh mắt, Hứa Dương chậm rãi lắc đầu. Đáng tiếc, ta còn là muốn giết ngươi. Tại sao? Dịch Hồng Đồ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Ta sống mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Không phải tất cả mọi người đều tán đồng ngươi, giá trị lợi dụng luận điệu. Ta chán ghét ngươi người này. Vì lẽ đó ta muốn giết chết ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Hứa Dương tung nhiên nở nụ cười. Ta làm việc chính là chỗ này sao đơn giản. Hứa Dương, ta là Nhu Vân Nghĩa huynh. Cầu xin ngươi người xem ở Nhu Vân đích tình phần. Lưu ta một con đường sống. Có được hay không? Dịch Hồng Đồ trong mắt tràn đầy cầu sinh khát vọng. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Khẩn cầu Hứa Dương. Hứa Dương hơi thở dài, giơ bàn tay lên. Dịch Hồng Đồ trong mắt bỗng nhiên thả ra tàn khốc. Sau lưng ba đối với Xí Thiên Chi Dực ầm ầm bạo phát. Một quyền hướng về Hứa Dương oanh kích tới. Đại Quang Minh Quyền. Hứa Dương phản ứng chỉ là lắc đầu thở dài. Thải Quang đại thủ ầm ầm hạ xuống, đem Dịch Hồng Đồ lớn quyền, kể cả hắn người này, gắt gao đập xuống lòng đất, hóa thành một bãi thịt nát. Một viên huyền tinh chậm rãi rơi vào Hứa Dương lòng bàn tay, lấy đi Dịch Hồng Đồ chiếc nhẫn chứa đồ. Hứa Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Dịch Hồng Đồ đích thật là cái nhân vật kiêu hùng. Hắn vì mạng sống, từ mỗi cái phương diện, mỗi cái góc độ nỗ lực thuyết phục ta, đổi một tâm trí không kiên, hoặc là động cơ không thuần người, thật sự có khả năng để hắn mạng sống, lựa chọn đem bắt giữ, một đời xuất vân thiểu chủ, cứ như vậy chết đi. Bá nghiệp kế hoạch, mưu lược vĩ đại, chuyển thành đất vàng một bồi, để Hứa Dương cảm khái vạn ngàn. Hứa Dương đi khắp ở Tinh Yển Thành phế tích bên trong, lấy hắn mạnh mẽ tâm thần lực lượng, biến thái linh giác, bất kỳ ẩn náu lên xuất vân huyền quân, huyền tông, đều chạy không thoát hắn cảm ứng, bị từng cái tìm ra tới giết đi, luyện hóa thành huyền tinh, cho tới huyền tông trở xuống tiểu lâu la, hắn cũng không có tâm tư này đi giết, có thể hay không tránh thoát một kiếp, liền nhìn một ít lâu la mệnh có đủ hay không được rồi. Quét sạch Tinh Yển Thành xuất vân bạn quân, Hứa Dương tâm tư lần thứ hai bay trở về cái kia mảnh trên trời cao chư vương chiến trận. Thân hình lấp lóe, Hứa Dương bay lên cao thiên, cùng như đã đoán trước tương tự. Tam quốc liên quân dù sao vương hầu số lượng ít, hơn nữa bị Hứa Dương âm chết rồi chừng 10 cái, càng thêm không địch lại, đã lộ ra dấu hiệu bị thua. Đợi được Hứa Dương chạy về chiến trường thời gian, chỉ có thấy được hơn 10 vị tam quốc liên quân huyền vương cường giả ngồi vây quanh một đoàn, tạo thành một vòng tròn phòng ngự huyền trận, chống đối Hải Vân Thượng Quốc vương hầu công kích, quét sạch tàn quân, diệt phong phản bội. Ngay ở hôm nay, uy Hải Vương to lớn thủy cực pháp thân, âm thanh nổ vang như sấm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Hắn kể cả còn lại huyền vương cường giả, từng đạo huyền thuật công kích, đồng loạt hướng về tam quốc liên quân đánh giết mà đi. Trong đó mỗi một đạo huyền thuật đều mang theo thiên địa oai, ẩn chứa một phương lĩnh vực lực lượng. Tam quốc liên quân huyền vương chúng triển khai cả người thế võ, chống lại che ngợp bầu trời huyền thuật chi hải. Mạc gia lão tổ Mạc Hóa Viên ngồi ở vòng tròn chi trong trận ương, sắc mặt xám xịt, nhìn lại một chút vây công tứ đại phó viện chủ, nhưng từng cái khí định thần nhàn. Hứa Dương trong lòng lấy làm kỳ, bay đến Phương Đồng Hoa phó viện chủ bên cạnh. Phương phó viện chủ đại nhân, ngài bốn vị hợp lực đánh bại một tên vô địch huyền vương, quả thực lợi hại, không hổ là Thương Lan phủ bốn cây trụ lớn a. Hứa Dương cười nói, hắn tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng chắc chắn sẽ không há mồm nghi vấn, mà là vu hồi khách sáo. Phương Đồng Hoa một chút khám phá Hứa Dương tâm tư, hắn cũng không tức giận, cười khổ nói, tiểu tử ngươi cũng đừng hiểu lầm, chúng ta bốn người hợp lực cũng không cách nào đánh bại Mạc Hóa Viên, sau đó Dung Khô Trường lão bọn họ đều đánh bại kẻ địch, tới rồi tiếp viện, Mạc Hóa Viên sức lực của một người lợi hại đến đâu cũng không phải Thương Lan phủ chư vị trường lão liên thủ chi địch, vì lẽ đó thất bại. Hứa Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới phù hợp một vị vô địch huyền vương thực lực. Cái kia tam quốc liên quân đỉnh cao hoàng giả, bây giờ còn không xuất hiện sao? Nếu như bọn họ lại cất giấu, thuộc hạ cao tầng sức chiến đấu, liền muốn toàn quân bị diệt a. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, trong lòng hiện ra nói thầm, phảng phất ấn chứng Hứa Dương suy nghĩ trong lòng. Trên bầu trời từng trận mây mù bốc lên, đột nhiên, một con to lớn bàn tay màu vàng óng, ầm ầm ghim xuống, hướng biển vân chư vương đánh giết mà tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.